Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, đừng nghĩ khi dễ muội muội ta. Đại biến thái, ngươi nhìn nơi nào đó. Tiếp lấy, mà tại trong một mảnh rừng rậm, lúc này có ba đạo thiếu nữ, một đạo thanh niên bóng người, chính đang bận rộn lấy, cũng không phải là ta muốn. Diệp Thần nhìn đến đỉnh đầu phía trên bò lên trên một gốc rừng cây dừa khuynh thành. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, có thể nói, ăn hết một trận đồ nướng về sau, ăn no bọn họ, nghỉ trưa một hồi, sau đó nhàm chán, cũng liền đến hái trái dừa. Nguyên bản dựa theo Diệp Thần ý nghĩ, hái trái dừa cũng là vài giây đồng hồ sự tình. Không nghĩ tới, Lâm Khuynh Thành lại muốn thể nghiệm tự mình hái trái dừa quá trình. Thoáng cái, bò bên trên có hơn 10 mét cao cây dừa. Có thể nói, leo cây đối với Lâm Khuynh Thành tới nói không đáng kể chút nào. Diệp Thần căn bản không cần lo lắng, mà duy nhất bất đắc dĩ là, chính mình muốn làm hậu cần mặt đất. Bi kịch nha, nhìn lên trước mặt bò lên trên rừng cây dừa khuynh thành. Diệp Thần không thể không nói xác thực mỹ lệ phi thường. Chỉ là một khối màu hồng phấn vải vóc mà thôi. Tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, cơ bản có thể nhìn đến mỹ lệ phong cảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ, tay phải hung hăng hướng về Diệp Thần quăng ra. Một cái trái dừa trực tiếp nện xuống tới. Bành mặt đất đều lõm một khối lớn, mà Diệp Thần bóng người đã trốn đến bên cạnh đi. Nói nhảm, nếu như mình bị như thế một cái trái dừa nện đến, chính mình cả đời anh danh thì triệt để không có. Có thể nói, cái này là không thể nào. Ui ui, ngươi muốn đập chết ta đúng hay không? Nhìn lấy trên đỉnh đầu Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đậu đen rau muống một câu. Cái nha đầu này, đi qua cái này 2 ngày thời gian, Diệp Thần cũng coi là thăm dò rõ ràng nàng tính cách. Vô cùng hỉ nộ vô thường, động một chút lại nổi giận, căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nha. Khả năng cái này cũng là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển đi. Chính mình, đoán không ra, Diệp Thần ca ca, ngươi đẹp trai như vậy, ta thật muốn đặt mông ngồi chết ngươi. Mà tại cây dừa phía trên Lâm Khuynh Thành nghe đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp Thần, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, có thể nói, vô cùng rung động lòng người. Có thể nói, đây chính là nàng tại trên Internet nhìn đến tiết mục ngắn. Chỉ bất quá, đối tượng đổi mà thôi, hẳn là sẽ không là vấn đề gì đi. Dạng này nha, như vậy ngươi xuống đây đi, ta để ngươi đặt mông tìm đường chết. Chỉ bất quá, khả năng ngươi hội đau. Diệp Thần nhìn đến, vỗ vỗ lồng ngực, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi đi chết đi. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt sửng sốt, sau đó như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng là phẫn nộ, đỏ ục ục, từng cái trái dừa đối với Diệp Thần hung hăng nện xuống tới. Bành bành bành, uy uy uy, ngươi muốn giết người nha, ta thụ thương. Ta xem ai nấu cơm cho ngươi. Nhìn lấy sắc mặt phẫn nộ Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cái nha đầu này, không có chút nào hài hước. Trêu chọc một chút, thế mà đều không được. Xấu hổ nha. Bành bành bành, ta nói. Ta không có nói ngươi cái gì đi. Mà ở sau lưng, từng đạo mãnh liệt kình phong đánh tới. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Nhanh chóng né tránh, không có, bất quá, ngươi khi dễ muội muội ta, thì là không được. Lâm Khuynh Quốc sắc mặt băng lãnh, chỉ thiếu chút nữa rút đao. Hừ, sau cùng, còn muốn đối với Diệp Thần ném mạnh trái dừa, nhưng là cả gốc cây dừa đều không có trái dừa. Cái này khiến Lâm Khuynh Quốc hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Nhanh chóng xuống tới, ha ha ha, nhìn đến, tiểu thần. Các ngươi cảm tình cũng không tệ lắm. Tương ái tương sát. Diệp Lâm nhìn đến. Theo bên cạnh lấy tới mấy cái trái dừa. Mỉm cười. Đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Tam tỷ. Ngươi cũng không cần lại đến tham gia náo nhiệt. Ta hơi kém thì muốn trở thành người bị thương. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể nói, chính mình Tam tỷ thật đúng là không ngại chuyện lớn. Bất đắc dĩ nha. Ha ha ha, mà Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười mà thôi. Đồng thời không nói thêm gì. Hừ, đại biến thái, lại có lần tiếp theo. Cẩn thận ta cắn chết ngươi. Lâm Khuynh Thành bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt. Đối với Diệp Thần nắm nắm quyền đầu, sắc mặt càng là phẫn nộ. Chu chu mỏ, Khuynh Thành muội muội, ngươi xác định ngươi có thể cắn chết tiểu thần. Mà tại Diệp Thần muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Lâm mỉm cười, nói một câu, nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Lâm Khuynh Thành. Diệp Lâm tỷ tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Khuynh Thành như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng là đỏ bừng, hung hăng dậm chân một cái. Tốt, muội muội, đừng làm rộn. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, lắc đầu, nói một câu, còn thiếu một chút cái gì. Sau cùng, nhìn về phía Diệp Thần, có thể nói, tuy nhiên bọn họ đã ở bên trong buổi trưa ăn no nê. Thế nhưng là bữa tối còn có ăn khuya đâu. Hiện tại, có thể nói, hoàn toàn không có tin tức nha. Tối nay bữa tối món chính cần phải còn chưa đủ. Mặt khác, ta chuẩn bị nhìn xem có hay không trăm năm linh chi cái gì. Nấu canh, nhìn lên trước mặt Lâm Khuynh Quốc, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Thoáng cái, tiến vào chính đề, có thể nói, chính mình Tam tỷ hiện tại vết thương chính đang khôi phục bên trong. Chính là cần đại bổ thời điểm, mà linh chi canh, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Có thể lời nói, Diệp Thần còn muốn xem một chút nơi này còn có hay không linh chi. Nếu có, như vậy thì có thể làm cho mình Tam tỷ, như thế hội tốt càng tăng nhanh hơn. Mà về phần nó, không quan trọng, trái dừa đã có, cũng là đồ uống đã có. Đã như vậy ta đi tìm món chính đi. Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Có thể nói, tìm món chính, cái này dựa theo nàng cảnh giới, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Mà về phần phối liệu, Lâm Khuynh Thành cũng không hiểu bao nhiêu. Bởi vậy, nàng không biết đưa ra tìm kiếm phối liệu. Vậy đơn giản cũng là tìm đường chết. Đã như vậy ta xem một chút có cái gì tốt phối liệu đi. Ta trong rừng rậm thật tốt dạo chơi. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, ta cùng đại biến thái cùng một chỗ. Mà tại Lâm Khuynh Quốc nhìn về phía Lâm Khuynh Thành thời điểm, Lâm Khuynh Thành nhanh chóng nói ra, lắc đầu, đã như vậy ta cùng Khuynh Quốc đi bờ biển nhìn xem có thể hay không bắt đến cái gì đi. Nhìn đến Lâm Khuynh Thành nhìn qua ánh mắt, Diệp Lâm mỉm cười, nói ra, có thể nói, đã Lâm Khuynh Thành nguyện ý chủ động tiếp cận tiểu thần. Như vậy Diệp Lâm là không biết ngăn cản. Nói thế nào, Lâm Khuynh Thành đều là một đại mỹ nữ, đồng thời dáng người còn tốt như vậy. Nếu như có thể làm chính mình em dâu, cái này liền càng thêm tốt. Rốt cuộc, Diệp Thần còn có Lâm Khuynh Thành đều là người trong đồng đạo. Thọ mệnh cũng sẽ không kém cỏi đến địa phương nào đi. Khuynh Thành, ngươi cân nhắc tốt. Lâm Khuynh Quốc nghe đến, nhìn lấy muội muội mình, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta cùng đại biến thái cùng một chỗ tìm kiếm phối liệu. Nó, giao cho tỷ tỷ các ngươi. Lâm Khuynh Thành nói xong, hướng về trong rừng rậm đi qua. Đại biến thái, đi, chiếu cố tốt muội muội ta. Đừng nghĩ khi dễ muội muội ta. Bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cứ việc, ta đánh không lại ngươi. Nhìn lấy Diệp Thần, Lâm Khuynh Quốc vung câu nói tiếp theo. Rời đi, ai? Mà Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể lắc đầu. Hướng về rừng rậm chỗ sâu đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.